Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233 Triệu Vũ, 20, Triệu Vũ, 20, khúc mắc dài, Triệu Vũ thoạt nhìn nhưng thật ra so phía trước còn muốn kiêu ngạo đắc ý. Lỗ mũi hướng lên trời, đi đường mang phong, kia sợi đường hoàng tùy ý, làm người nhìn liền ngứa răng tức chết người. Ít nhất Tô Anh là ngứa răng, nàng thật muốn cắn chết hắn. Hơn nữa từ lần đó trong văn phòng hoang đường lúc sau, Triệu Vũ lại kêu lên nàng vài lần qua đi, đều bị nàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Như vậy địa phương làm như vậy hoang đường chuyện này, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Cố tình hắn thật đúng là dám làm, nàng vẫn luôn đều biết, Triệu Vũ làm việc cũng không giống Khương Triết như vậy vững vàng khắc chế. Hắn càng tùy tính, phóng đãng không kềm chế được, đương nhiên cũng càng điên cuồng, tựa như ngày ấy buổi chiều nàng chờ đến hắn tan tầm sau. Lại không phải về nhà, mà là bị hắn ôm ở hắn kia trương màu đen to rộng bàn làm việc thượng. Cởi bỏ dây lưng, như vậy điên cuồng vượt qua nàng tưởng tượng, cấm kỵ cùng kích thích làm nàng da đầu tê dại, thân thể lại càng mẫn cảm. Nàng hai mắt đẫm lệ trong ánh mắt thấy nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt bị tình dục tràn ngập. Hắn ánh mắt bá đạo sắc bén, gợi cảm môi mỏng hơi nhấp, càng thêm một loại làm người trầm luân hơi thở cùng mị lực. Hắn trống ở trên người nàng, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay khơi màu nàng cằm. Câu lấy môi tươi cười ác liệt nói, về sau ta mỗi ngày ngồi ở này trương bàn làm việc thượng công tác. Đều sẽ nhớ tới ta tiểu hoa nhài, nhớ tới ngươi nằm tại đây mặt trên, mở ra chân cho ta thao bộ dáng có bao nhiêu mỹ. Ta không có, ân, không có còn ăn đến như vậy hoan, ô, này nếu là phóng cổ đại, Triệu Nhị khẳng định chính là cái trầm mê nữ, sắc hôn quân, Tô Anh cảm thấy thẹn đến ngón chân đầu đều cuộn tròn lên. Này lúc sau đương nhiên thật lâu không có phản ứng hắn. Đương nhiên phòng cũng không nghĩ làm hắn vào, bằng thật là quá đáng sợ nam nhân, bất quá từ lần trước gặp qua Triệu Mẫu, nàng mơ hồ cảm giác được, Triệu Vũ trong nhà hẳn là không sai biệt lắm xem như cam chịu. Nàng tuy rằng nói không đồng ý, lại chưa từng đã làm cái gì, đương nhiên cũng không có cho nàng ra oai phủ đầu cùng sắc mặt xem. Này có chút làm Tô Anh ngoài ý muốn. Lại cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự thực lo lắng Triệu Vũ người nhà phản đối. Bởi vì nàng minh bạch người nhà phản đối hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Hiện giờ như vậy, nàng rốt cuộc có chút an tâm, tuy rằng nàng kỳ thật còn chưa thế nào suy xét quá cùng Triệu Vũ kết hôn vấn đề. Đến nỗi Triệu Vũ chỗ đó, hắn tuy rằng vài lần bộ nàng nói cả đời, nhưng trừ này phía trước. Hắn cũng không có minh xác nói qua về kết hôn chuyện này. Như vậy cũng tốt, bởi vì nàng tạm thời cũng không nghĩ nhanh như vậy tiến vào một cái giai đoạn mới. Hiện giờ như vậy liền thực hảo. Nàng thích hiện giờ luyến ái cảm giác, rất nhiều nàng không có đã làm sự tình, đều cùng hắn sờ soạng đi làm, đi dạo phố xem điện ảnh lữ hành, đầu đường ven đường trộm hôn môi, rõ ràng đều không phải lần đầu tiên yêu đương. Rồi lại hình như là lần đầu luyến ái giống nhau, muốn đem những cái đó không nếm thử quá cùng muốn nếm thử. Đều nhất nhất thể hội, có điểm như là thiệp thế chưa thâm mao đầu tiểu tử. Lưu Vận còn nói, ta trước kia cảm thấy ngươi cùng Triệu Nhị ở bên nhau khả năng sẽ không quá hảo. Hiện tại xem ngươi như vậy vui vẻ, này khuôn mặt nhỏ hồng quang liễm diễm, giống như cũng không tồi, Tô Anh xoa xoa gương mặt. Cười tủm tỉm cong cong môi, Lưu Vận còn nói, ta cảm thấy ngươi so phía trước muốn rộng rãi nhiều, tiểu tính tình đều có, phía trước hắn tới nhà ngươi dưới lầu ngươi đều không cho mở cửa đâu. Tô Anh mặc, ta cảm thấy có thể là bị Triệu Vũ khí nhiều, Lưu Vận xì cười nói, là bị hắn sủng hư đi, mới không phải đâu, kia cuối cùng hắn cũng chưa thanh, ngươi mở cửa sao, Tô Anh bĩu môi. Vô ngữ nói, ngoặc kép, hắn bò trên cửa sổ tới, Lưu Vận vỗ tay cười ha hả. Quả nhiên là Triệu Nhị làm được chuyện này. ta như thế nào cảm thấy các ngươi càng sống càng đi trở về. Cười đủ rồi, nàng lại cảm khái, hảo hâm mộ a, ta khi nào có thể gặp được một cái yêu nhau người đâu. Tô Anh nói, khẳng định sẽ, duyên phận tới rồi, tự nhiên liền tới rồi, Lưu Vận cười cười, nhún nhún vai, đáng tiếc nàng hiện tại thật là vô pháp tưởng tượng tình yêu là cái gì tư vị. Thứ gì, bất quá là xem mắt duyên cùng hai bên điều kiện, thích hợp, tự nhiên liền kết hôn, nơi nào sẽ càng nhiều suy xét cái gì là ái đâu. Tô Anh cũng không khỏi vì Lưu Vận lo lắng, rõ ràng nàng nhớ rõ. Tiếp trước lúc này Lưu Vận đã kết hôn, như thế nào này một đời một cái ảnh nhi cũng chưa thấy. Bất quá nàng cũng không hy vọng Lưu Vận vì thích hợp mà kết hôn. Rốt cuộc muốn sinh hoạt cả đời, chỉ là thích hợp nói, sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Bởi vì Lưu Vận chuyện này, Lưu Thục Phương cũng không thiếu nhọc lòng, bất quá nàng cũng xem đến khai, đương nhiên càng hy vọng nhi nữ hảo. Không thể bởi vì tuổi tới rồi liền làm qua loa, thật không có quá mức thúc giục Lưu Vận, từ từ tới đi, mà này từ từ tới, lại là một năm chậm rãi qua đi. Này năm mùa hè, Tô Anh dùng rơi xuống tường vi cánh hoa làm một ít hương lộ. Chính nàng ở kia vùng ngoại ô trong căn nhà nhỏ mân mê mấy bình ra tới. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bởi vì không quá thuần thục thành phẩm không tốt. Mặt sau nhưng thật ra càng ngày càng tốt, Tô Anh cấp Lưu Vận Lưu Thục Phương còn có triệu mẫu đều tặng chút qua đi. Mặt khác lại tồn một lọ, nghĩ tới Trình Ngọc Thư. Trình Ngọc Thư cũng thích hương lộ, đặc biệt thích thuần thiên nhiên. Lần sau làm Lâm Thành Phong mang đi. Về Trình Ngọc Thư tình huống, Tô Anh nghe Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong, vui sướng bọn họ nói lên quá. Trình Ngọc Thư canh giữ ở Khương gia. Lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ Khương Chiết, hiện giờ Khương Chiết không còn nữa. Nàng cũng không có những cái đó chấp niệm, trở về đế đô nhà mẹ đẻ, mỗi ngày dưỡng hoa lộng thảo, chuyên chú từ thiện sự nghiệp, trợ giúp rất nhiều người. Tu thân dưỡng tính, Tưởng Diễn thường xuyên sẽ đi làm bạn nàng. Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cùng vui sướng cũng sẽ mỗi cách 2 tháng sẽ đi đế đô một lần. Đến nỗi Khương lão gia tử. Cũng là bị không nhỏ đả kích, ở trên giường nằm mấy tháng, hắn lại tỉnh lại lên, tựa hồ là nghĩ thông suốt, lại dưỡng một cái tiểu tôn tử tại bên người. Người già rồi, liền yêu cầu ký thác cùng an ủi. Tô Anh tin tưởng, người là có linh hồn, thời gian càng là biến hóa không lường được, có lẽ chờ nàng đã chết, còn có thể nhìn thấy hắn. Sao qua một năm, Tô Anh cùng Triệu Vũ mới có bọn họ lần đầu tiên lữ hành. Là đi một chỗ hải đảo, máy bay trực thăng quá khứ thời điểm, là ban đêm, nàng ngủ rồi, bị nam nhân ôm đi phòng, nàng mơ mơ màng màng ngủ, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, tới rồi sao, Triệu Vũ nhẹ giọng, tới rồi, Tô Anh gật gật đầu, nam nhân ở nàng cái trán cùng môi hôn hôn, bảo bối, ngủ đi, trên đảo người không nhiều lắm, hoàn cảnh thanh tĩnh lại xinh đẹp, mãn đảo hoa cùng thảo. Trời quang bích tày, nước biển xanh thắm ni Tô Anh thích quang chân ở trên bờ cát chạy vội. Thích mát lạnh nước biển mặn quá chân bối. Thích cùng Triệu Vũ tay trong tay ở trời xanh hạ bước chậm. Gió biển thổi khởi nàng làn váy cùng sợi tóc, tựa như nàng giờ phút này phi dương tâm. Bất quá nàng lại càng thích mệt mỏi thời điểm ghé vào hắn trên lưng. Xem hắn chậm gì gì cõng nàng về nhà, hắn không chê nàng trọng. Cũng không nói mệt, càng không chê phiền, nàng thấy hắn tuấn mỹ sườn mặt, sắc bén ánh mắt trầm ổn, giống như có thể vẫn luôn cõng nàng đi đến thế giới cuối. Nàng nhấp miệng cười trộm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng cùng an tâm ni Triệu Vũ ân. Cảm ơn ngươi không có từ bỏ quá ta, ngốc tử, ngươi vì cái gì không buông tay ta đâu. Ta tiểu ngốc tử thật sự ngây ngốc trở lại phòng. Triệu Vũ đem nữ hài nhi đặt ở cửa quầy thượng, nàng tươi cười kiểu Mỹ, quang chân lắc qua lắc lại đáng yêu. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, Triệu Vũ nhéo nhéo nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Nhướng mày, ngươi nói vì cái gì? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, bởi vì ngươi yêu ta, đúng không? Hắn cười thanh, lắc đầu, không phải, Tô Anh ngoài ý muốn, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, bất quá vô luận nàng lại như thế nào truy vấn hắn đều không nói. Câu môi cười nhạt bộ dáng thoạt nhìn rất xấu, ngươi nếu lấy lòng ta, ta liền nói cho ngươi, cái này làm cho Tô Anh thực tâm tắc bằng bằng. Buổi tối rửa mặt, Tô Anh hoa tiến trong chăn, nằm trong chốc lát tắm rồi nam nhân mới ở bên hông bọc khăn khăn tắm ra tới. Hắn xác thật không có sơ với rèn luyện, màu đồng cổ gợi cảm da thịt, cơ bắp rắn chắc phun trương, bụng nhỏ còn có 6 khối cơ bụng, nàng càng vô số lần nếm thử quá hắn dùng sức khi làm nàng dục sinh dục tử tư vị nhi. Mặt nàng hồng hồng, nam nhân lên giường, nằm ở nàng phía sau, ngực tự nhiên dán lại đây, hơi thở phun ở nàng sau cổ chỗ, cánh tay ôm lấy nàng vòng eo. Tô Anh cảm giác càng nhiệt lên, thân thể tê tê dại dại ngứa, nàng lẩm bẩm nói, ngươi còn không có trả lời ta nói, vì cái gì nha, nam nhân cắn nàng sau cổ, thanh âm khàn khàn còn nói, lấy lòng ta, chủ động thượng ta, có dám hay không, Tô Anh nho nhỏ hừ một tiếng, cắn môi nói, ngoặc kép, ngủ ngon, vẫn là da mặt mỏng, rõ ràng cái gì đều làm, chỉ là chủ động một chút. Như thế nào còn như vậy thẹn thùng? Bất quá hắn thực thích nữ hài nhi thẹn thùng khi bộ dáng. Bởi vì nàng ngượng ngùng lên, tiểu thân mình sẽ run thật sự lợi hại, cả người đều sẽ trở nên phấn phấn nộn nộn mê người. Hắn có chút động tình, bất quá tưởng tượng nữ hài nhi chơi một ngày quá mệt mỏi. Ngày kế sáng sớm, Tô Anh là bị hôn tỉnh, nam nhân giải khai nàng áo ngủ. Chôn ở nàng mềm mại bộ ngực lại xoa lại ăn, thấy nàng tỉnh lại, động tác liền không có cố kỵ, tay trực tiếp đi xoa nàng phía dưới, làm này ấm áp sáng sớm trở nên càng thêm lửa nóng lên. Tô Anh ngủ một giấc, không biết là tinh thần tỉnh táo vẫn là không ngủ tình. Dù sao cuối cùng nàng xoay người đè ở hắn trên người. Chủ động ngồi xuống, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cắn môi trừng mắt hắn. Ngươi nói cho ta, bởi vì cái này, nàng đều làm ác mộng, chẳng lẽ không phải bởi vì ái nàng mới không có từ bỏ nàng sao? Nàng thật sự nghĩ không ra khác lý do, nam nhân thô xuyễn, tuấn mỹ khuôn mặt thâm thúy mà áp lực, nhéo nữ hài nhi đô đô mông nhỏ nói, chỉ như vậy cắm là đủ rồi, ngươi là trừng phạt ta đâu vẫn là làm ta sảng, động nhất động, bảo bối, Tô Anh. Ngoặc kép, dù sao cuối cùng, Tô Anh mau không được thời điểm, nghe thấy nam nhân ở nàng bên tai nói nhỏ, bởi vì từ bỏ ngươi chính là từ bỏ ta chính mình. Ta tiểu ngốc tử, hắn nỉ non, vì cái gì ái không đủ ngươi, nếu không đủ ngươi, trong ngươi ta sở hữu đều không đủ. Tô Anh, ngươi là của ta kiếp, Tô Anh chớp chớp mắt, đôi mắt nước mắt mênh mông, càng khẩn ôm lấy hắn. Tô Anh thẳng đến giữa trưa mới rời giường, rõ ràng tới bờ biển, hẳn là xuyên váy quần đùi đi trong biển bơi lội, nhưng nàng lại bọc đến kín mít, đừng nói bơi lội, váy quần đùi đều thành vấn đề. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, Triệu Vũ so nàng thức dậy sớm, nàng tỉnh lại sau liền chưa thấy được bóng dáng của hắn. Chỉ trên đầu giường để lại một chương hắn đi ra ngoài trong chốc lát lập tức quay lại tờ giấy. Nàng không vội vã tìm hắn, đơn giản ăn một ít trên bàn bãi cơm điểm, điền điền nàng đói bụng bụng nhỏ, chính ăn, không biết vội gì đó Triệu Vũ rốt cuộc trở về. Hắn một thân đơn giản hiu nhàn trang phục, tóc đen mặc đồng, dung nhan tuấn mỹ, rộng mở áo sơ mi cổ áo da màu đồng cổ da thịt cùng gợi cảm xương quai xanh. Ánh mắt sắc bén. Hơi hơi nheo lại đôi mắt khi có làm người khó có thể bỏ qua tàn nhẫn cùng tuyệt tình. Hắn nhìn thấy Tô Anh, câu môi cười, kia tàn nhẫn lại nhiều lang thang không kềm chế được hư cùng một tia đau sủng nhu tình. Hắn đến gần, vỗ vỗ ngoan ngoãn ăn cơm nữ hài nhi đầu nhỏ, vất vả, ăn nhiều chút, Tô Anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chừng hắn một cái, hồi tưởng dậy sớm thần những cái đó chuyện này, nàng mặt lại càng đỏ. Buổi chiều thời điểm Triệu Vũ mang nàng đi phụ cận một cái cảnh điểm. Đều là phong cảnh duyên dáng địa phương. Còn có một ít về hải truyền thuyết. Một đường vòng đi vòng lại. Thẳng đến trời sắp tối rồi. bọn họ mới rốt cuộc quay lại, tới rồi bờ biển khách sạn. Sau đó Phủ vừa xuống xe, Tô Anh liền nhận thấy được không thích hợp nhi địa phương. Bởi vì Triệu Vũ nắm nàng đi hướng bãi biển, này dọc theo đường đi, bãi đầy nở rộ sáng lạn cực kỳ đóa hoa bồn hoa. Nàng rất nhiều đều nhận thức, hoa hồng bách hợp tường vi từ từ không phải trường hợp cá biệt. Nơi nhìn đến chỗ, cơ hồ đem toàn bộ bãi biển đều phủ kín, nàng trái tim băng băng nhảy dựng lên, nàng nhìn nam nhân nắm nàng tay nhỏ đi phía trước đi. Kia bước chân trầm ổn hữu lực, quyết đoán kiên quyết, chưa từng có chút do dự. Hắn cho nàng chuẩn bị kinh hỉ lễ vật, Triệu Vũ nắm nàng, vẫn luôn ở trên bờ cắt bước chậm hành tàu, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì một ngoại nhân. Ánh trăng dâng lên tới, tinh quang đầy trời, đèn đuốc sáng trưng, làm này hết thảy đều trở nên xa hoa lộng lẫy. Hắn nhìn phía trước, nhéo nhéo nữ hài nhi tay nhỏ. Tô Anh, biết ta đang làm gì sao? Tô Anh nhìn hắn, ngươi đang làm gì? Triệu Vũ rũ mắt, thâm thúy đôi mắt nặng nề nhìn nàng. Ta ở nắm ngươi, đi cả đời, hắn nói. Chờ ngươi đi không đặng, ta liền ôm ngươi đi. Bối ngươi đi, chờ ta cũng đi không đặng. Tô Anh, làm sao bây giờ? Triệu Vũ, chúng ta đây đại khái cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Ta sức lực rất lớn, đến lúc đó ta cũng có thể đẩy ngươi đi. Tô Anh chóp mũi hơi sáp. Nàng nhấp môi, nhịn không được cười, Triệu Vũ nói, chờ chúng ta đều đi không đặng. Tô Anh hỏi, lại làm sao bây giờ? Triệu Vũ, ta cũng sẽ không đình chỉ ái ngươi. Tô Anh nhìn hắn. Có chút ngốc, người nam nhân này quả nhiên thực sẽ nói lời âu yếm. Không có êm tai từ ngữ, lại mỗi một câu đều đả động nhân tâm ni. Nàng nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Thỏa mãn, hạnh phúc. Gắt gao Omani, bởi vì giờ phút này nàng cũng có thể đủ xác định. Nàng cũng tưởng cùng hắn dắt tay cả đời. Hết chương.